Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, trọng thương thoát đi. Ninh Dương sắc mặt lần thứ hai khó coi lên, nội khí đỉnh cao không chỉ có là tam cấp trận pháp sư. Thần trí của mình đâm lại đối với hắn cũng vô dụng. Không kịp nghĩ nhiều. Trực tiếp teleport đến một người khác nội khí hậu kỳ võ giả trước. Một kích giết chết, sau đó thần thức thứ lần thứ hai kích phát bắn trúng một gã khác nội khí hậu kỳ. Lần thứ hai một kích mang đi, hắn biết vào lúc này bất kỳ nói đều là phí lời. Không chút do dự bổ ra đại kích, nguyên lực không còn nửa phần bảo lưu, cuồng liệt kích sát chi ý cổ động lên. Cuối cùng tên kia nội khí đỉnh phong biết Ninh Dương này một kích lợi hại. Lập tức lùi về sau. Hắn muốn chờ Ninh Dương nguyên lực khô cạn sau. Mới đúng Ninh Dương động thủ. Cùng lúc đó, nơi xa hai gã khác nội khí đỉnh phong đã tới chiến trường. Vị kia đầy người vết máu võ giả nhìn thấy hai tên đồng bạn lại đây. Càng là thở phào một cái. Ba người bọn họ chẳng lẽ còn không đối phó được Ninh Dương cái này cung dương hết đà sao? Mấy người rất có hiểu ngầm, đồng thời ra tay toàn lực, cuồng liệt nguyên khí khí thế cùng Ninh Dương kích chi sát ý vẫn chưa hoàn toàn đánh vào đồng thời. Ngay ở không trung nổ ra từng đạo rõ ràng kinh khí dấu vết. Đại kích sát ý cuồng bạo, nhưng không có mang theo cùng trước giống nhau phá không khí thế. Mà là tạo thành một mảnh liên miên khổng lồ kích ảnh lãng đào. Mang theo từng đạo mãnh liệt nước biển một loại kích sát chi ý. Chu vi mấy chục mét sát thế toàn bộ bị này một kích tụ lại lên. Khiến người ta cảm thấy chỉ cần tại đây lãng đào ở trong. Liền đem sẽ bị loại này cuồng mãnh lãng đào kích sát chi ý oanh thành hư vô. Trước tên kia nội khí đỉnh phong trận pháp sư phán đoán sai Ninh Dương một chiêu này lãng đào. Hắn cho rằng Ninh Dương vẫn là sử dụng thiên kích đệ nhất sát. Lại không nghĩ rằng Ninh Dương đột nhiên đánh ra mãnh liệt vô cùng thiên kích đệ nhị sát lãng đào. Hắn sát chiêu tuy rằng mạnh mẽ, nhưng không cách nào kháng trụ này hình thành mạnh mẽ lãng đào sát thế. Oanh! Kích lớn màu vàng ống mang ra lãng đào sát ý rốt cục chặt chẽ vững vàng đánh vào tên kia nội khí. Đỉnh phong trận pháp trên người, bị lãng đào oanh một tránh, coi như hắn đã là nội khí đỉnh phong, cũng trực tiếp bị loại này đáng sợ lãng đào kích sát chi ý đánh bay ra ngoài. Trên không trung tầng tầng phun ra mấy cái máu tươi, thậm chí ngay cả nội tạng cũng phun ra ngoài, coi như là như vậy. Này nội khí võ giả vẫn như cũ không chết, cầm lấy vũ khí, trực tiếp vẽ ra ba đạo đáng sợ lưỡi dao, đánh về Ninh Dương, cùng lúc đó còn lại bị thương nhẹ hai người cũng miễn cưỡng công kích lại đây. Ninh Dương đồng dạng đang ở không trung, hắn chỉ có thể miễn cưỡng né tránh trong đó một đạo lưỡi dao. Nếu như thực lực của hắn đầy đủ nói, hắn hoàn toàn có thể lần thứ hai bổ ra phá không. Ngăn trở còn sót lại hai đạo đáng sợ lưỡi dao. Đáng tiếc chính là Ninh Dương đã không có cái này khí lực. Liền ngay cả kích phát âm dương độn cũng không kịp. Hắn có thể làm chỉ là điên cuồng cổ động nguyên lực. Đem kích lớn màu vàng ống miễn cưỡng chắn chỗ yếu hại. Kèn kẹt, hai đạo màu trắng lưỡi dao đánh vào kích lớn màu vàng ống trên. Phát sinh lý sự bình thường khó nghe thanh âm của. Sức mạnh to lớn thông qua đại kích lần thứ hai oanh kích ở Ninh Dương ngực. Răng rác, khanh khách, mấy tiếng bộ xương gãy vỡ thanh âm của truyền đến. Ninh Dương phun mạnh mấy ngụm máu tươi, đồng thời trọng thương. Đây là tên kia nội khí đỉnh phong trận pháp sư trọng thương rút lui quá trình hai đảo vệt trắng. Chính diện cùng cường giả loại này chiến đấu, quả nhiên rất miễn cưỡng. Hơn nữa người này tuyệt đối so với một loại nội khí đỉnh phong mạnh hơn nhiều lắm. Vô luận như thế nào, Ninh Dương ngày hôm nay nhất định phải giết nội khí trận pháp sư. Âm dương độn bại lộ Ninh Dương không thèm để ý. Thế nhưng phe địch biết mình có thần thức công pháp, cái này người sống nhất định không thể lưu. Không chút nghĩ ngợi vọt thẳng hướng về phía hắn. Thấy Ninh Dương trọng thương, hai gã khác nội khí đỉnh phong trong nháy mắt vọt tới. Bọn họ nhất định giết con thỏ nhỏ chết bầm này. Coi như Ninh Dương trọng thương, hắn muốn chạy trốn chạy vẫn là không thành vấn đề. Có điều Ninh Dương quyết tâm muốn giết trong kia khí trận đại sư. Căn bản không quản không để ý hai người khác. Nay ở cách nội khí trận pháp sư còn có mười mấy thước thời điểm. Ninh Dương lần thứ hai sử dụng âm dương độn đi tới nội khí trận pháp sư bên cạnh. Thần thức thứ công ra, đồng thời toàn lực cổ động nguyên lực, thiên kích đệ nhất sát phá không vô tình bổ ra. Hai tên nội khí đỉnh phong nhìn thấy Ninh Dương lại thuấn di. Đồng thời toàn lực vung ra kình khí đánh úp về phía Ninh Dương. Mà tên kia nội khí trận pháp sư vừa chặn lại rồi Ninh Dương thần thức thứ công kích. Tiếp theo đã bị Ninh Dương đại kích một kích phách thành hai nửa. Vị kia nội khí trận pháp sư xưa nay cũng không nghĩ tới. Chính mình sẽ chết như thế uất ức. Chính mình rõ ràng so với kia tiểu tử lợi hại, lại là trận pháp sư cùng tinh thần lực mạnh mẽ người. Có thể nói cùng cấp vô địch cũng không quá đáng. Bất quá vẫn là chết ở cái này tên điều chưa biết tiểu tử trên tay. Đồng thời hai gã khác nội khí tột cùng công kích đã chặt chẽ vững vàng oanh kích ở Ninh Dương trên. Người cũng còn tốt Ninh Dương mặc vào diệp tinh lục cấp hộ thể nhuyễn giáp. Có điều coi như vậy, hắn cũng không có chống lại cái kia sức mạnh cuồng bạo. Ninh Dương cũng lần thứ hai phun máu tươi tung tóe. Trong đó thậm chí pha thêm một ít nội tạng, người bị to lớn trọng thương Ninh Dương nơi nào còn dám trì hoãn nữa chốc lát. Thậm chí ngay cả hậu quả cùng nội khí trận pháp sư không gian áp xúc khí cũng khó có thể bận tâm. Điên cuồng thôi thúc âm dương độn, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Hai gã khác nội khí võ giả sắc mặt khó coi lên. Luyện đan sư lại chạy, có điều cảm chi một hồi. Một người trong đó lập tức nói, ở Nam Phương, đuổi theo, bọn họ cũng đều biết Ninh Dương lúc này là cung dương hết đà. Nơi nào còn có cơ hội phản kháng, lúc này không đuổi theo còn đợi khi nào. Ninh Dương biết mình thương thế quá nặng, liều mạng thúc giục mấy lần âm dương độn, mãi đến tận thần thức khô cạn, hiện tại chỉ có thể chạy trốn. Có điều Ninh Dương biết nếu như tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ bị cái kia hai tên nội khí võ giả đuổi tới. Đang chạy ra khoảng cách nhất định sau, Ninh Dương trực tiếp trốn vào một chỗ khe ở trong, đồng thời ném ra mấy chục viên trận thạch. Đây là Ninh Dương trong thời gian ngắn nhất bố trí cấp 2 ẩn nấp trận pháp. Hắn biết lúc này ngoại trừ lợi dụng trận pháp ở ngoài, không có loại thứ hai biện pháp. Ở ẩn nấp trong trận pháp, Ninh Dương thu liễm toàn thân khí tức, cẩn thận nuốt vào một viên hồi xuân đan. Hắn bị thương thật sự là quá nặng. Không chỉ như thế, ở trọng thương sau khi còn mạnh hơn được cổ động chân nguyên, có điên cuồng sử dụng âm dương độn. Chuyện này với hắn cả người đều là họa vô đơn chí, tựa như to lớn tổn thương. Nếu như hắn tu luyện không phải tam nguyên quyết loại này cường hãn công pháp, toàn thân kinh mạch cứng cỏi cực kỳ, bằng không toàn thân hắn kinh mạch đã hoàn toàn vỡ vụn. Một khai mạch thất trọng võ giả lợi hại đến đâu, cũng không cách nào cùng ba cái nội khí tột cùng võ giả chống đỡ được. Huống chi trong đó còn có một dị thường lợi hại trận pháp sư. Ninh Dương cố nén cả người xé rách giống như đau đớn. Trong lòng một trận tự diễu, hắn còn tưởng rằng dựa vào lãng đào có thể chém giết vị kia nội khí đỉnh phong. Coi như lãng đào có thể chém giết, vậy khẳng định cũng là đánh lén đích tình huống hạ mới có thể thành công. Đồng thời cũng nhắc nhở chính mình, không nên coi thường người trong thiên hạ. Hắn cũng là bởi vì quá tự đại, vì lẽ đó ngày hôm nay mới có thể sinh ra một mình đấu 10 cái ý nghĩ. Trước hắn bởi vì có phần mềm hack tự động khôi phục công năng, chức năng, hàm, vì lẽ đó cũng không có luyện chế cái gì tốt khôi phục đan dược. Dẫn đến hiện tại không có phần mềm hách sử dụng thương thế hắn càng ngày càng nặng. Nếu như trước hắn đánh điểm vô ích luyện chế ra cấp 3 hoặc cấp 4 tục huyết đan, hoặc là đối với hiện tại đích tình huống còn có thật tốt hiệu quả. Đáng tiếc chính là, hắn ỷ lại phần mềm hách thói quen. Ninh Dương lần thứ hai nhắc nhở chính mình, bất cứ lúc nào đều phải làm tốt vạn nhất chuẩn bị. Tự thân mạnh mẽ mới phải đạo lý quyết định. Hiện tại Ninh Dương liền thần thức cũng không dám mở rộng. Chớ đừng nói chi là vận chuyển nguyên lực chữa thương. Hiện tại hắn thoát được không xa. Một khi có nguyên khí gợn sóng, nhất định sẽ bị phát hiện. Ròng rã 5 tiếng quá khứ, Ninh Dương càng ngày càng cảm giác được vô cùng suy yếu. Thật sự nếu không tìm kiếm địa chữa thương, toàn thân hắn căn cơ sẽ bị hủy diệt. Hắn cẩn thận thả ra thần trí của mình, xác nhận chu vi không có ai. Lúc này mới cấp tốc thoát ra ẩn thân địa phương, thay đổi một phương hướng, bằng nhanh nhất tốc độ chạy về phía Việt Thiết Dương chỗ ở cái kia Tiêu Tương cư. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.